trước thì thầy đã giảng hai cái nguyện của Phật Dược Sư, tức là nguyện thứ 11 và nguyện thứ 12. Thì các Phật tử còn nhớ hai cái nguyện này. Hai nguyện này thì nó đã ứng vào trong cái xã hội của chúng ta sống nhiều. Tức là thứ nhất là nghèo cùng đói khát, hèn hạ, rồi không có thức ăn, rồi không có áo mặc. Nói rõ ra đó, hai cái nguyện này là đối với những người nghèo mà cơm ăn và áo mặc. Thì cái khi mà cái người này đó, trong nguyện của Đức Dược Sư bảo là nghe được cái danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, thì hai cái việc này đó coi như là giải quyết được, tức là cơm ăn áo mặc. Nhưng mà ở trên thực tế này thì các Phật tử chúng ta nghĩ rằng trong kinh thì Phật dạy như vậy, mà thực tế chẳng những mình nghe cái danh hiệu mà mình còn tụng kinh Dược Sư, mình còn lại Phật Dược Sư nữa, nhưng mà sao nghèo cứ nghèo. Đây là một cái việc mà chúng ta phải suy nghĩ để chúng ta hiểu. Như vậy đó là Ngài Dược Sư phát nguyện mà Ngài có thành Phật thiệt không? Đức Phật Thích Ca nói như vậy nếu mà có đúng thiệt. Đây là cái việc chúng ta được quyền nghi. Nếu mà chúng ta suy nghĩ kỹ lại thì chúng ta sẽ hiểu được cái nghĩa sâu hơn và đúng hơn. Ở đây chúng ta thấy cái cầu nguyện mà cũng có người cầu nguyện được, mà có người cầu nguyện không được. Có người xin được mà có người xin không được. Chẳng những là cầu Phật mà kể ta cầu tà, cầu quỷ thần người ta vẫn được. Thế nên cầu quỷ thần họ nói không được. Tại vì trước đây thầy thấy gần bên chỗ chùa Uy Nghiêm Hai mình nó có cái cầu gọi là cầu ông Tranh. Thì bây giờ nó có một người đi chiếc phép ba ngang đó, thì bị người ta cướp đi. Người ta giật cái chiếc xe mà người ta đánh ông này chết, thả xuống cái cầu đó. Bây giờ nó cái ông này nó linh thiêng. Ai tới đó cầu thì người ta nói được. À, thậm chí đó gọi là cầu trúng số cũng được, rồi cầu trúng đề cũng được. Thầy thì không biết đề là cái gì, nhưng mà người ta nói trúng đề cũng được. Cho nên lúc đó thầy thấy người ta sắp hàng, người ta tới cái chỗ đầu cầu đó, người ta cứ cầu nguyện. Thì như vậy đó, chúng ta biết có người cầu được mà cũng có người cầu không được. Và trong này đó thầy thấy cái người cầu không được thì nhiều, mà người cầu được thì ít. Rồi tới một lúc nào đó đó thì tất cả đều cầu không được nữa. Thì bây giờ thầy thấy người ta không có tới cái đầu cầu đó để mà người ta cầu cái ông mà bị chết. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy. À, như vậy đó là cầu được, có người nói được mà có người cũng không được. Cái hiện tượng thứ hai đó là cái khi mà thầy đem cái tượng Phật Bà Quan Âm bằng đá nặng 60 tấn đem về để bên chỗ chùa Uy Nghiêm mình, thì cũng có nhiều người nữa, người ta tới đó người ta cầu nguyện. Và người ta cũng tới, người ta thưa với thầy là nói là cầu được Phật Bà Đại Linh. Cho nên Phật Bà Đại Linh, cho nên cầu được. Mà có người cầu được thì có người ở trong cái hoàn cảnh coi như là sắp chết rồi, nhưng mà họ mơ, họ thấy cái tượng Phật Bà đó, và họ mới nhờ người nhà đó tới chỗ cái tượng Phật Bà đó lại cúng và cầu nguyện giùm để tạo. Thì họ thoát nạn, họ hết bệnh, họ trở lại chùa Uy Nghiêm đó, họ gặp thầy, họ mới kể câu chuyện đó thầy nghe. Thì như vậy đó là chứng tỏ có người cầu được. Nhưng mà rồi nó cái người cầu không được nó cũng nhiều hơn. Hồi nãy các Phật tử nghe nói về nhà qua bên Nguyên Nghiêm cầu rồi nó không được, thì nói là thầy hư vọng, tức là nói không đúng. Có người cầu được mà có người cầu không được. Thì bây giờ nữa, ta suy nghĩ ta xem thử cầu như thế nào mà được và cầu như thế nào mà không được, để chúng ta biết cái trường hợp đó. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta thấy Đức Phật có dạy chúng ta. Cho nên có những người mà họ sắp chết rồi nhưng mà họ cầu họ lại thoát nạn, họ sống được. Cái chỗ này nữa, trong cái Diệu Sư cũng nói rõ một câu nữa là cái nghiệp chưa đáng chết, cái này chưa đáng chết nhưng mà gặp nạn phải chết. Cái chỗ này Phật cứu, đây là trên bước đường tu ta. Cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó thì cứu người, nhưng mà cái điều chắc chắn á là Đức Phật không cứu người mà hết số rồi. Cái người hết số đó thì Phật không cứu được. Thành ra Đức Phật có nói cái người hết số không cứu được, mà cái quả khi đã thành á thì giải không được. Ta theo Phật rồi ta biết cái quả chưa thành mà còn ở trong cái nhân á thì cái trường hợp này chuyển được, gọi là chuyển hướng được. Còn cái quả đã thành rồi thì cái này đổi không được. Chỉ có một cái nữa là ta tìm mọi cách để ta giải cái quả này. Ta giải quả này chứ. Quả đã thành gọi là nghiệp đã thành. Cho nên Đức Phật nói là Phật là vạn năng, nhưng mà có bốn cái trường hợp nó không làm được. Ở trong đó có một cái việc đó, bảo là nghiệp đã thành. Cái quả đã thành rồi nữa thì không đổi nữa, chưa thành nữa thì đổi được, tức là tu chuyển nghiệp được. Ta cầu nguyện thay đổi cái nghiệp được, nhưng mà đã thành rồi nữa thì không được, dứt khoát cái này không được. Cho nên cái khi mà vua Lưu Ly đó tới tàn sát cái dòng họ Lý sang bằng cái thành Ca Thị La Vệ đi, tức là quê hương của Đức Phật, thì bây giờ nó mấy thầy mới động lòng, mới thương và tới thưa với Đức Phật. Nói tại sao Đức Phật không cứu? Tại quý vị nhớ là có ba lần Đức Phật cứu cái thành Ca Thị La Vệ. Đây là cái quan nghiệp. Cho nên cái lần thứ nhất thì khi mà vua Lưu Linh đem quân tới để mà đánh cái thành Ca Thị La Vệ để trả thù, thì lúc bây giờ đó Đức Phật chặn ngay cái đường của vua đưa quân tới đó, ngài ngồi ngay giữa đường thôi. Cho nên ngài ngồi đó, ngồi ngay giữa đường đó. Thì bây giờ đó ông vua Lưu Ly này đem quân tới mà gặp Đức Phật ngồi ngay đó, tự nhiên cái quy đức Đức Phật lớn quá, cho nên ông ta không qua được cái đường. Cho nên ông ta tới xuống ngựa, ông ta mới thưa với Đức Phật. Nói bây giờ đó, mà Đức Phật thì nên tránh ra đi để cho ông đem quân tới mà ông trả cái món nợ mà vừa trước đối với dòng họ Thích. Nên Đức Phật ngồi đó. Nên Đức Phật ngồi đó tỉnh bơi, mà Đức Phật nói thì ông đi thì ông cứ đi, còn ta ngồi mặt ta chứ. Nhưng mà không đi được. Cái quy đức của Đức Phật nó lớn mà nó làm cho tất cả những người này tự nhiên không đi tới được. Tất cả những con ngựa chiến này nó tới đây ngừng lại, không đi được. Mấy con ngựa này tự nhiên chân không bước được nữa. Thế nên quý vị nhớ cái lúc mà Đức Phật cứ tới cái thành Vương Xá, A Xà Thế thả voi trận ra để mà đuổi chư tăng, để mà chà Đức Phật. Đức Phật vẫn ngồi tỉnh bơ này, nhưng mà cái đàn voi say nó tới tới chỗ Đức Phật đó, thì tự nhiên nó không tới được nữa. Mà voi nó không phải quỳ xuống thôi. Đây là cái trường hợp mà cái quy đức của Đức Phật lớn làm cho ngựa chiến của Vô Ly không thể qua được. Thì cái lần thứ hai đó, ông vua này ông đem quân đi nữa, ông nghĩ rằng Đức Phật ở cái chỗ này, thì ông đi chiều cực đi vòng qua đường khác để tránh cái chỗ mà Đức Phật có thể cản đường. Nghe Đức Phật ở phía đông thì ông đi vòng qua phía tây để tránh. Thì khi mà ông đi vòng qua phía tây nữa, thì gần tới thành Ca Tỳ La Vệ cũng lại thấy Đức Phật ngồi thiền đó nữa. Thì ông lại kéo quân trở về hai lần. Tới lần thứ ba nữa, thì ông kéo quân tới nữa, thì mấy thầy vô thưa với Đức Phật nữa, là bây giờ Lưu Ly kéo quân sang tàn sát cái thành Ca Tỳ La. Thì Đức Phật nói là nghiệp đã thành, cho nên không thể cứu được. Nên Đức Phật không thể cứu được. Thì lúc bây giờ đó là vua Lưu Ly đem quân tới mà chiếm cái thành Ca Tỳ La Vệ rồi, nó tàn sát toàn bộ cái dòng họ Thích Thích, tức là giết sạch hết dòng họ của Đức Phật ấy, bị giết hết. Nhưng mà Đức Phật tới lần thứ ba ông cứu thì nó là nghiệp đã thành. Thế nên có những cái cứu được mà có một cái cứu được. Cho nên những cái gì mà cứu được thì Đức Phật cứu, những cái gì mà làm được Đức Phật làm, chuyển hóa được. Còn nghiệp đã thành rồi thì cái trường hợp này không được. Cho nên cái chỗ này là gì? Tức là cái nghiệp đã thành là những người ở cái thành Ca Tỳ La Vệ này có một cái quan nghiệp đối với vua Lưu Ly. Cái quan nghiệp đó đó là vì trước đây cái vua ở bên chỗ cái thành này, ông mới tới, ông cầu hôn với vua ở bên cái thành Ca Tỳ La Vệ để cầu thân. Thì bây giờ nữa, cái ông vua ở bên thành Ca Tỳ La Vệ này đó, ông mới nghĩ mình là cái dòng họ cao quý, chẳng lẽ đem công chúa mà gả cho một cái dân gọi là mang rợ sao? Thành ở bên cái chỗ vua Lưu Ly là thuộc về cái giai cấp thấp hơn, cho nên cái vấn đề phân biệt giai cấp của Ấn Độ nó kinh. Cho nên từ cái chỗ đó nó mới bắt cái người mà hầu của công chúa đó, giả dạng công chúa để gả cho ông vua bên cái thành bên. Thế nên gả bên đó xong đó, thì bây giờ mới sanh ra cái ông vua Lưu Ly này. Cái bà mà ở hầu của bà công chúa đó, mới sanh ra cái ông vua. Thì khi mà sanh ra ông này đó, thì bây giờ ông này cứ nghĩ rằng bên dòng họ Sakya là dòng họ bên ngoài của mình mà. Cho nên đi về, đi về bên này. Thì khi mà đi về bên này nó bị những người mà dòng họ Thích này nó mới xem thường, mới khinh dễ. Thành ra nói nặng lời đối với ông. Nó là mẹ của ông ấy, là người đệ tớ chứ không phải là công chúa đâu. Thành ra con của đệ tớ thì không thể nào mà vào lễ cái đền thờ của dòng họ Thích được. Dòng họ cao quý mà cái này cái nô lệ không thể nào vào trong đền này được. Cho nên từ cái chỗ này mà ông hận. Hận cái này, cho nên ông trở về trả cái món hận này. Nhưng mà Đức Phật có duy trì được 3 lần, được 2 lần, lần thứ 3 Đức Phật thả. Thì quý vị nghĩ sao? Chỗ này thì tôi có một cái suy nghĩ. Thành ra 2 lần mà vua Lưu Ly đem quân sang, thì ở trong cái thành Ca Tỳ La Vệ này nó có một số người mà có căn lành. Thế nên có căn lành đối với Phật pháp, có nhân duyên đối với Phật pháp, mà Đức Phật cần độ những người đó. Thế nên Đức Phật chỉ cần độ những người này thôi. Thế nên nhờ những người mà có căn lành này, Đức Phật độ những người này mà ngăn cản cái đoàn quân đi tới chinh lược này. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên nhiều khi mà chúng ta may mắn, chúng ta sanh ra ở trong một cái nước mà của một ông vua có công đức, có phước lớn, ta sống chung với một cái người mà đức hạnh cao, ta nên nhờ nương vào cái đức hạnh này. Chư thần người ta bảo vệ cái người này, mà trong lúc đó mình cũng được bình an. Cho nên có những người đi cùng một cái chiếc thuyền nhưng mà gặp nạn, nhưng mà thoát được, là trên cái thuyền này có một cái vị cao đức, có một vị mà đức hạnh lớn. Vì vậy đó mà ngày xưa tất cả các cái đoàn mà đi buôn, đi về đường thủy, thì lúc bây giờ từ Ấn Độ sang Trung Hoa đó, thì phần nhiều đó trên đường đi như vậy họ hay thỉnh các vị cao tăng. Các vị cao tăng cùng đi trên một chiếc thuyền như vậy đó, thì họ cảm thấy bình yên hơn. Họ nghĩ rằng cái vị cao tăng tu hành này đó, sẽ có chư thần hộ vệ, nhờ hộ cái vị tu này mà hộ luôn cho cái chiếc tàu, thì bây giờ cả đoàn đã được bình yên. Đây. Thì cũng như vậy, tại vì những người đáng độ còn ở thành Ca Thì La Vệ, cho nên chờ cho những người này được độ thoát hết. Nếu mà những người con dòng họ Thích này mà biết thức tỉnh và tu hành, ta nên bỏ cái giàu sang phú quý của mình đi, bỏ cái kiêu ngạo của mình đi, mà đi xuất gia tu. Cho nên dòng họ Thích lúc đó vẫn có Ngài A Nan, vẫn có Bà Kiều Đàm Di Mẫu, có Gia Du là đó. Tất cả những người này đều đi tu hết. Cho nên những người mà có nhân duyên căn lành, người ta bỏ đi tu hết, thì còn lại ở đây là những người ác, những người kiêu ngạo, những người xem thường những người khác. Thì những người này, những người tới số rồi. Những người tới số rồi, làm sao sống được nữa. Cho nên những người này không thể bảo vệ được, gọi là nghiệp quả nó đã tới. Cho nên trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận được nương một cái vị đức hạnh lớn thì ta thoát nạn. Nhưng mà khi cái vị này xong rồi nữa, thì coi như là chuyện nó đã xong. Những người còn lại này phải tự quyết định lấy cái vận mạng của mình. Cho nên nếu mà biết đó, thì họ không đi tu đi. Họ thay đổi vận mạng, gọi là tu là chuyển nghiệp, thay đổi được. Nhưng mà bây giờ không tu mà còn giữ cái tính cao ngạo của mình, xem thường những người khác, trong lúc đó mình không còn tư cách đó nữa. Mình có tư cách này nữa, thì cái trường hợp này phải chuốc họa vào thân, phải chết thôi. Đây là một cái việc mà quan trọng đó, chúng ta thấy gọi là cái nghiệp quả. Cho nên cái khi mà còn cái nghiệp nhân đó, mình biết chuyển, mình chuyển đi, mình làm được một cái việc gì tốt đi, để cho người ta nhận ra được cái tốt của mình, mà nó thay trong cái xấu trước đây còn. Tại vì nếu mà họ giết mình để họ lấy của, thì trong lúc đó mình không còn tài sản gì nữa hết, thì đâu còn của để họ lấy, mà họ phải giết mình. Đây là cái sự thật. Cho nên những người tu hành, những người giác ngộ, thầy đọc một cái chuyện nào đó, thầy quên rồi, có cái vị thiền sư. Thành ra khi mà Ngài tu hành đắc đạo rồi đó, gặp một cái tên cướp, nó tới nó định giết Ngài, nó định nó giết Ngài đi, để nó cướp của chứ. Thì Ngài đã chuẩn bị xong một cái số mà bạc. Ngài nói với nó, Ngài nói tôi thiếu bạc của ông chứ tôi không có thiếu mạng. Tôi thiếu tiền chứ tôi không thiếu mạng, mà tôi đã chuẩn bị tiền rồi đây này, lấy đi. Đây là sự thật. Cái người đắc đạo rồi có cái nhìn thấy, biết được hết tất cả mọi cái việc xảy ra cho mình. Mình thiếu mạng người ta, hay là mình thiếu tiền của người ta, hay mình thiếu lời ăn tiếng nói của người ta, thì chuyện này phải trả tự nhiên rồi. Nhưng mà trong cái lúc đó, cái người biết tu thì nhân cái chỗ trả cái nghiệp cũ, mà người ta biến nó thành ra cái căn lành mới cho ta. Còn cái người không biết đó, thì khi trả nghiệp cũ ít mà tạo thêm nghiệp mới nhiều hơn. Cái này chính. Ta nên thường khi mình thiếu nợ người ta rồi, mà bây giờ người ta tới người ta đòi nợ đi, mình chẳng những không trả mà còn có những cái cử chỉ thái độ nào mà khác nữa đó, thì cái trường hợp này chúng ta coi chừng. Đây là sự thật trong cuộc sống ta thấy. Cho nên cái khi mà mình cầu nguyện Đức Phật Dược Sư, Đức Phật có nói như vậy, nhưng mình phải hiểu này, cái người thấy Phật, nghe danh Phật, cái người thấy Phật, nghe danh Phật, tức là người đó phải có căn lành. Cái người đó phải có trồng căn lành ở chư Phật, cho nên nghe bằng cái tấm lòng của mình, nghe bằng cái chân tình của mình, nó mới thay đổi cái vận mạng được. Nên có những người họ nghĩ họ chết rồi, nhưng mà họ vẫn không chết, sống được, là vì họ nhờ căn lành. nhờ cái căn lành của mình, cho nên thấy Phật bằng căn lành và nghe Phật cũng bằng căn lành, thì cái trường hợp lúc bây giờ đó Phật hiện ra cứu ta. Mà quý vị có bao giờ mà thấy Phật bằng căn lành chưa? Thấy Phật bằng căn lành, nghe Đức Phật thuyết pháp cũng bằng căn lành của mình, thì lúc bây giờ đó chắc chắn Đức Phật độ mình, thoát được nào, mình biết được. Ta nên thấy Phật bằng căn lành đó, thì cái trường hợp này thường khi chúng ta nhìn ta thấy một cái tượng Phật thiệt cũng có, mà nhiều khi tượng Phật ảo cũng có, tự nhiên tạo cho chúng ta có một sức kính trọng lạ. Thành ra thầy hồi nhỏ đó, tu ở cái chùa Quan này, mà cái tượng Phật cũ hồi xưa, cái tượng cũ hồi xưa chưa có sơn màu như bây giờ mình thấy. Nhưng mà sau đó khi thầy lên thầy lại Phật thì tụng kinh, thầy nhìn thì thấy cái hình Đức Phật thật là sống động. Thầy có cảm giác như Đức Phật nhìn mình và Đức Phật mỉm cười với mình, mà mình thấy tất cả ở trong lòng của mình nó hoàn toàn thanh thản. Cho nên thầy nói là thấy Phật bằng niềm tin. Mà nhờ thấy Phật bằng niềm tin mà nó thay đổi cái vận mạng của mình. Đây là cái điều. Nên trên bước đường tu, nếu mà ta thấy cái tượng đó nó chỉ là một cái cốt thôi, bằng bê tông thôi, thì cái trường hợp này coi như bình thường, đây là một tác phẩm không có nghĩa, cái người đó không phải là người thấy Phật. Nhưng mà cái khi căn lành chúng ta nó mất đi, nó bị mờ đi, tức là cái hoàn cảnh xã hội nó làm cho thay đổi cuộc sống chúng ta, mà cái niềm tin ta mất đi, căn lành ta mất đi, cũng cái tượng Phật đó mà ta nhìn ta thấy không đẹp, không sống nữa. Thế tượng Phật thầy thờ trong phòng của thầy mấy chục năm rồi nữa, thì cái tượng đó nữa, cũng có nhiều người tới họ lại cái tượng này, họ cũng nói là cái tượng trong phòng thầy đẹp. Đây có nhiều người vô phòng thầy được phải không? Thấy cái tượng thờ dưới cái bồ đề đó, nó cái tượng đẹp. Nhưng mà có người đó thì thấy cái tượng này đẹp thiệt, nhưng mà có người thấy không đẹp. Thành ra thấy như là một tác phẩm thì đẹp. Nhưng mà thấy đó như là Đức Phật đó, thì cái trường hợp này thấy bằng căn lành. Cái người đó đã được Đức Phật cứu thoát. Cho nên cái người thấy bằng căn lành đó, mà người ta đi ở trên thuyền ta gặp mà sóng to gió lớn, ta tưởng chừng gì chết rồi đó, thì dù ta nhìn lên trên bầu trời ta thấy cái áng mây, nhưng mà ta bảo rằng thấy Phật Bà Quan Âm hiện ở trong đó, thấy Đức Phật Bồ Tát Quan Âm hiện vô trong đám mây đó, cho nên những người này họ thoát nạn về, họ kể lại mình nghe. Thì bây giờ nếu mình không có niềm tin, không có căn lành ấy, thì mình nghĩ chuyện này làm gì có, Phật đâu hiện ở trong mây, phải không? Đây là sự thật. Nhưng mà thầy nói người đó họ thấy Phật bằng căn lành của họ, cho nên người đó được cứu. Ta nói những người đó được cứu thoát nhé. Thì có những trường hợp họ bị chìm tàu tưởng như chết, nhưng mà lại họ không chết, họ sống được, là vì họ thấy Phật. Cho nên kinh Dược Sư nói với ta đó là cái người thấy như vậy đó, ta nói người mà thấy bằng niềm tin, thấy bằng căn lành của mình, nó khác với cái người thấy bình thường. Cho nên bây giờ nếu là thấy bình thường, tất cả chúng ta đều thấy bình thường hết, thì bây giờ chúng ta nhìn Đức Phật mà ta trong lòng chúng ta có bao giờ nghĩ đó là Đức Phật không? Ta nghĩ đây là một cái tượng, ta nghĩ cái đây là cái cốt bằng gỗ hay bằng xi măng, ta không nghĩ đó là Phật. Cho nên nếu mà nghĩ đó là Phật thì sự thật đôi khi quý vị cũng không dám tới gần. Cái này sự thật. Còn ở những người họ thấy ở đây nó là một cái tượng bằng xi măng, cho nên họ mới dám lên họ lau chùi, họ mới làm chứ. Chứ thấy Đức Phật ngồi đó mà sao dám. Đấy. Cho nên cái người có căn lành. Nên hồi xưa lúc mà thầy mới đi tu ở các cái chùa đó, là không bao giờ mấy thầy dám lên ở trên cái bàn Phật đó, ở dưới này lại thôi. Thành ra một năm mà chờ đến cái ngày 23 đó, đưa ông Táo, thì chùa người ta gọi là đưa chư thiên. Đưa chư thiên xong rồi nữa, làm lễ đưa chư thiên xong rồi nữa, thì lúc bây giờ đó là mấy thầy mới tắm gội thật sạch sẽ, rồi mặc đồ mới, rồi mới dám trèo lên bàn đó mà lau chùi rửa cái thùng. Cái chuyện này thì vào khoảng độ 50-60 năm về trước. Cái này sự thật, cái bàn Phật để như vậy đó là suốt một năm không ai dám đụng tới đó, không ai dám đụng ở trên bàn Phật, trên chùa không ai dám đụng. À, tại sao vậy? Tại vì những người này họ có niềm tin, họ có căn lành, cho nên họ coi đó là Phật, cho nên không dám đụng vô. Rồi lúc bây giờ đó làm lễ đưa chư thiên, đưa Phật rồi nữa, thì lúc bây giờ họ mới dám làm. Mà chùa hồi xưa là một năm chỉ làm có một lần thôi. Rồi từ ngày 23 mà cho tới 30 nữa, là cái khoảng thời gian đó là không có tụng kinh, mà cũng không có đến chuông, đến trống gì hết nữa. Trong khoảng thời gian tuần lễ 7 ngày nữa là không còn. Chờ tới cái bữa tối 30 nữa làm lễ rước chư thiên, thì sau đó mới bắt đầu tụng kinh. Đó, ở đây nếu mà ai mà bằng cái tuổi của thầy trở lên ấy, mà lúc đó có đi chùa thì biết cái chuyện. Ai từ 70-80 tuổi thì biết cái chuyện này. Hồi xưa là người ta như vậy. Cái căn lành đó, tại họ thấy đó là Phật. Cho nên ấy, những người mà thấy như thế, những người mà tin như thế đó, là những người này có căn lành, cho nên họ được Phật cứu thôi. Họ được Phật cứu. Họ được Phật cứu thì chỗ này đó, mạng sống còn cứu được, cũng chỉ là vấn đề cầu thức ăn, cầu áo mặc. Cái chuyện này chuyện quá bình thường rồi đó. Cơm ăn áo mặc là cái chuyện quá bình thường. Cho nên chuyện này thiệt ra mình tự giải quyết cũng được, chứ nói chi mà Phật cho. Riêng về thầy thì nghĩ không, cái chuyện này không cần. Mà thiệt ra đấy, khi mà thầy đi tu thì cũng cần cái chuyện ăn và mặc. Hai chuyện này ta không quan tâm, không quan tâm. Nhưng mà nếu ta tu sanh ra được công đức đó, thì cái này từ từ nó lên. Tại vì cái công đức tu sanh ra đó, nó hiện vô trong cuộc sống chúng ta. Mà Đức Phật thường nói, thường nói trong tâm biết, là đầu tiên quý vị tự kiểm tra cái tâm mình. Tại nên nếu mà căn lành chúng ta phát lên được, niềm tin chúng ta sanh ra đó, cái tâm chúng ta dễ thương lắm, cái tâm chúng ta tốt lắm chứ. Mà cái tâm tốt của mình đó, nó làm cho những người chung quanh dễ chấp nhận. Còn cái tâm mình thực ra chưa tốt đó, những người chung quanh họ không thể chấp nhận được mình. Cái này là căn lành chưa khó. Tại vì chúng ta làm, nhưng mà có chừng chúng ta còn kẹt cái tham sân, còn kẹt cái bực bội, cái buồn phiền ở trong lòng, chưa có xóa được. Còn khi mà chúng ta có căn lành, căn lành nó phát lên, cái thái độ ta khác, cái cử chỉ chúng ta khác, cái tâm chúng ta hoàn toàn khác. Tại vì trong cái lúc đó ta nghĩ thế nào? Thường là ta hay nghĩ thế này: ta bị những người khác nhục mạ, những người khác khinh dễ chúng ta, mà trong lòng chúng ta cảm thấy vui, vì đây ta trả cái nghiệp trong quá khứ. Ta không có ấm ức, phải không? Cái người có căn lành lạ lắm. Cho nên gặp những chuyện khó, chuyện khổ mà ta thấy họ vẫn mỉm cười, họ vẫn vui, họ vẫn sinh hoạt được chứ. Thành có người dễ thương vậy. Có người rất dễ thương cách lạ luôn. Đấy. Rồi ở trong lúc đó những người họ chế giễu mình, họ xem thường mình đó, thì mình cũng cười được. Mình thấy mình không có gì để cho người ta, nhưng mà mình cho người ta được cái nguồn vui nhỏ. Để ta đem mình ra ta làm trò cười đó. Đấy, mình cho người ta chứ. Cho nên mình cũng vui. Mấy đời ở đây có ai tu theo kiểu này? Tu theo kiểu này nữa, công đức dễ sanh ra đó. Phật sẽ hộ ta. Nên ta thấy khác. Rồi nữa, khi mà làm việc vất vả cực nhọc á, ta thấy mọi người trốn tránh hết, mọi người trốn tránh hết đi, tại nên ta bực bội, ta khó chịu, ta cào nhào, không? Đây có ai được? Ai muốn làm hết ấy, đùng đẩy cho mình, tức chết phải không? Thôi ta cũng thèm làm luôn. Người này là gì? Đâu trong kinh Pháp Hoa xếp vào những cái người hèn hạ. Những người này không bao giờ thấy Phật đâu. Những người này không bao giờ thấy Phật được. Thấy Phật ở trong cái này. Những người này có căn lành thấy Phật đó, thì ta nghĩ khác. Ta nên nhờ những người này không làm, cho nên cái công đức này thuộc về ta. Nếu mà họ biết họ làm hết rồi thì đây đâu còn ta làm nữa. Cho nên ta làm ở trong cái sung sướng của mình. trong cái sung sướng của mình. Thì trong lúc đó đó, Đức Phật mới thương, mới thọ dụng mình chứ. Cho nên thầy hồi nhỏ thầy ưa làm cái này. Tại vì sau một cái lễ rồi đó thì ai cũng mệt mỏi, ai cũng chán nản, ai cũng muốn kiếm chỗ ngủ trốn bỏ cuộc. Nhưng mà trong lúc đó đó, mình thấy ai cũng bỏ hết đó, thì trong lúc đó mình ra mình làm. Mình ra làm mình thấy sướng là tại vì không ai làm hết, cho nên công đức này thuộc về mình chứ. Nhờ cái này mình mới sanh đức chứ, họ làm hết rồi còn đâu tới mình. Tại vì mình đi tu là mình kiếm chút xíu bòn móc từng chút cái công đức nữa. Nhờ như vậy đó mà Đức Phật thọ dụng. Đức Phật thương, Đức Phật mới xa đầu thọ ký cho mình chứ. Chứ chỗ nào có ăn thì mình bò tới, còn chỗ nào khốn khổ mình tránh đi, phải không? Như vậy là cách Phật xa lắm, những người đó không thấy Phật. Cho nên á, trong lúc mà khó khổ như vậy đó mà ta lăn xả là ta làm không tiếc thân mạng đó, thì chẳng nói chi là Phật thương ta, mà tất cả những người xung quanh họ cũng thương. Mọi người xung quanh không thương ta chứ. Họ thấy trong lúc đó mọi người họ nghỉ ngơi, họ hưởng thụ, họ thế này kia, nhưng mà mình không biết mệt mỏi, mình làm việc như thế đó, ai lại không thương? Người đời còn thương huống chi là Phật. Cho nên từ cái chỗ đó, cái người có căn lành nhìn việc, nhìn người nó hoàn toàn khác, công đức sanh ra dễ lắm. Đây là trên cái bước đường tu đó chúng ta thấy. Cho nên người có căn lành, người thấy Phật, thành họ làm việc bằng cái niềm tin của họ. Càng làm khó bao nhiêu thì họ nghĩ công đức càng lớn bấy nhiêu. Càng gặp cái chuyện khó khăn bao nhiêu thì họ nghĩ rằng Phật thương họ bấy nhiêu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thầy từ hồi nhỏ ra làm việc, tìm cái chuyện khó mà làm, tìm cái chuyện khổ mà vượt. Từ cái chỗ này nữa mà thầy có cảm giác là Phật thương mình, Phật thọ dụng mình. Cho nên từ cái chỗ đó mà đi lên được. Đây là căn lành chúng ta. Còn cao hơn bước nữa, ở đây ta gọi là thấy Phật. Ta nói thấy Phật tức là thấy được pháp thân. Cái chuyện này khó lắm. Thấy Phật này là thấy pháp thân nhé. Ta nói thấy bằng pháp thân, thấy bằng căn lành của mình, tức là pháp thân của mình, mình thấy pháp thân Bồ Tát khác. Cho nên từ cái chỗ đó, thấy Phật là ta thấy được ở trong tâm của những người khác. Ta thấy trong tâm của người khác. Cho nên cái mối liên kết giữa ta và người qua cái tâm Phật này nữa, thì cái trường hợp này hoàn toàn nó trở thành tốt. Tức là Phật thọ dụng chúng ta. Cho nên cái người đó họ có một cái tâm tốt thiệt. Nhưng mà cái điều đầu tiên đó, là quý vị phải thấy cái tốt ở trong lòng của họ. Đương nhiên họ vẫn còn phiền não. Họ còn phiền não, họ còn trần lao, có thể họ bực bội đó. Nhưng mà mình thấy ông Phật của họ, mình đánh thức ông Phật của họ, chứ đừng chọc vô trong phiền não. Phải không? Chọc trong phiền não thì phiền não nổi dậy chứ. Cho nên có những người mà ta thấy có lúc họ rất thiện lành, mà có lúc họ rất hung dữ. Đối với người này thì họ thật tốt, nhưng mà đối với người kia đó thì họ giả mang lắm. Thế chúng ta thấy rõ chứ. Tại người kia dạy khờ chọc vào cái tánh ác của họ, cho nên tự nhiên cái ác bộc lên. Cái người này khôn ngoan hơn, chọc vào ông Phật của họ, cho nên ông Phật họ mỉm cười. Có những người hung ác, nhưng mà thực ra nó có một lúc nào đó họ rất hiền lành, rất là dễ thương. Thành ra ta tìm cái lúc hiền lành, lúc dễ thương là ta quan hệ. Cái chỗ này tôi gọi là thấy Phật. Cho nên nếu mà ta tu hành, ta thấy Phật theo cái kiểu đó, thì hai cái việc mà nói của đời nguyện thứ 11, 12 này giải quyết được hết. Nghèo cùng đói khát vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác, nghe được danh ta. Nghe được danh ta đó thì không biết sao nữa, quên rồi. Rồi câu thứ 12 đó, thì nghèo cùng hèn hạ, không có áo mặc, mũi mồng cắn đốt, nóng lạnh dễ dầu, nghe được danh ta không biết sao nữa. Cái này thấy rõ chứ. Nên các đều đọc kỹ lại xem. Nhưng mà nghiệm cho cùng chúng ta thấy cái này Đức Phật dạy rất đúng. Ta áp dụng đúng theo lời Đức Phật thì chúng ta thấy có kết quả. Bây giờ nó qua tới cái thứ 10. Cái điều này điều mới này, thứ 10. Điều nguyện thứ 10 là gì? Do vì vô minh phạm phải sai lầm nên bị giam cầm chịu nhiều đau khổ. Muốn cầu ra khỏi, nghe được danh ta, tất cả khổ ấy liền được tiêu trừ, sướng chưa? Đây là một cái việc mà quan trọng. Cho nên khi chúng ta nghe như vậy, chúng ta bắt đầu phân tích cái lời dạy của Đức Phật. Tại Đức Phật Dược Sư có cái nguyện đó. Cái nguồn gốc của tội lỗi là gì? Do cái vô minh. Trong 12 chi phần mà tạo nên hình hài khổ đau của chúng ta trên cuộc đời này nữa, là gốc của nó là vô minh. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thiết nhiên sắc, sắc lục nhập. Đây thì chúng ta thấy rõ cái nguyên nhân chính mà gây ra hết tất cả các tội lỗi trong sanh tử luân hồi này nữa, trong sáu đường này nữa, là gốc của nó là vô minh. Cho nên đây muốn nói thẳng một chút, do vì vô minh. Tại vô minh chúng ta sai lầm ở chỗ này, gốc từ chỗ sai lầm này, cho nên cái vô minh khởi lên cái hành, hành quẩn. Thành ra vô minh khởi lên hành. Cái hành này là gì? Hành này là cái động cơ sai lầm từ ở trong lòng chúng ta, cho nên cái này là điều mà tạo nên tội lỗi. Tại vì thiệt ra cái người này họ không xấu đâu, nhưng mà tại vì chúng ta đánh giá sai, chúng ta đánh giá sai họ. Họ tốt nhưng vì đánh giá sai, cho nên lúc bây giờ chúng ta nghĩ ra họ xấu rồi. Cái người kia không tốt nhưng mà cũng vì đánh giá sai, cho nên ta nghĩ họ tốt, cho nên ta bị họ lừa. Thành ra người tốt ta đánh giá sai, ta mất người bạn. Cái người xấu ta đánh giá sai, ta bị họ lừa. Cho nên cả hai cái này nữa, trùng trùng duyên khởi nổi dậy. Tức là phiền não nghiệp trần lao theo đây cứ nổi lên. Rồi hết cái này sanh ra cái khác, hết cái khác sanh cái khác. Cái sau cao hơn cái trước, cái khổ sau nhiều hơn cái trước. Từ cái sai lầm này để tới sau lầm khác. Tại vì khi mà chúng ta sai lầm rồi, chúng ta lỡ rồi, thì lúc bây giờ đó chúng ta dễ nghe, chúng ta dễ nghe người khác. Cho nên ta gặp khó khăn thì lúc bây giờ đó ma dẫn lối, quỷ đưa đường để chúng ta đi vào trong đường tội lỗi này. Đây là sự thật. Thế nên có một người tới thưa với tôi, bây giờ đó mắc nợ, phải không? Mắc nợ người ta. Thì bây giờ gặp một cái người bạn, họ khuyên, họ nói thôi bán cái nhà này đi, đưa giấy tờ cái nhà này để cho họ đem họ, họ cầm họ làm gì đó. Thì bây giờ đó mình đang gặp khó khăn mà gặp một cái người bạn tới giải quyết cái chuyện này, cho mình được một số tiền lớn hơn, thành ra mình mừng lắm chứ. Thôi đưa hết, gom giấy tờ đưa nó, đưa nó đem nó cầm mất vô ngân hàng rồi, nó cũng chẳng đưa tiền cho mình, thành ra nợ không trả được, nhà mất luôn. Đây không có ai ngồi để nhìn, để nhìn kỹ rồi có nhớ không? Tới không có thầy kêu thầy cứu được không? Này là vô minh này, sao không cứu vậy? Thầy biểu về tụng kinh Diệu Sư, tụng kinh Diệu Sư là Phật cứu. Đấy là sự thật. Nhưng mà nếu ta tụng kinh Diệu Sư thì Phật cứu ta như thế nào? Đây, chỗ này chúng ta thấy do vì vô minh, tức là cái sai lầm của chúng ta, cái sai lầm của chúng ta mà chúng ta phải trả cái giá đắt trên cuộc đời. Cái này thì ai cũng thấy hết rồi nữa, cái sai lầm này sẽ trả giá này. Còn bao nhiêu cái sai lầm tương tự, tức là đi vào con đường tội lỗi đó, tù đày, cái sai lầm đưa vào chỗ đó. Thì lúc bây giờ đó, tất cả những cái này đó, nó phải trả một cái giá đắt. Cái này là quả, cái quả, quả nó tới rồi. Cho nên Đức Phật có cứu chúng ta được cái này không? Đức Phật có cho tiền chúng ta trả này không? Nhưng mà khi chúng ta tụng kinh Dược Sư rồi, chúng ta mới thấm thía cái điều này. Do cái lòng tham của chúng ta mà rơi từ cái chỗ này sang chỗ khác, do cái lòng tham ái tham dục chúng ta mà rơi vào trong sanh tử luân hồi. Rồi đến lúc bây giờ do lòng tham ta mà ta mới kết oan nghiệp với tất cả các loài hữu tình chúng sanh. Cho nên từ cái khổ này sanh ra khổ khác, đây là trên bước đường tu. Cho nên ta tụng kinh Dược Sư, ta nghe danh hiệu Đức Phật Dược Sư, thì tự nhiên ta nhận ra được ngay cái điều này. Mà ta nhận ra được cái điều này thì lúc bây giờ quý vị sao? Tức là dừng lại. Cái này chúng ta dừng lại. Thế nên chúng ta càng lo, càng sợ, càng cuốc lên nữa, thì lúc bây giờ ta bị nhiều người khác tới mê hoặc chúng ta nữa, để làm chúng ta sanh ra các cái tội lỗi khác. Đây là sự tới cuối cùng nữa, không còn đường gỡ nữa. Thế nên không còn đường gỡ nữa thì tới này chết rồi. Nhưng mà khi ta tụng Dược Sư xong thì sao? Cái tâm chúng ta này, cái điều này quan trọng. Ta khoanh cái nợ lại. Cái này ta khoanh nợ lại nhé. Thì thường á, thì ta khoanh cái nợ này lại, ta nói thôi, tất cả cái này thuộc về nghiệp quả. Tất cả cái này thuộc về nghiệp quả, ta nhất định phải trả thôi. Không trả sớm thì cũng trả muộn. Trả một lần cũng được, hay là trả từ từ cũng được. Thôi bây giờ nếu mà gặp chủ nợ đây đòi một lần thì thôi ta chấp nhận để ta trả hết cái này, để ta được giải thoát. Cái chỗ này tâm chúng ta được an lạc trước tiên, tức là chấp nhận. Mà trong cái trường hợp mà bí như vậy đó, thì thầy thường hay có một ý niệm sanh ra, chết là cùng. Chết là cùng. Tức là thôi dồn nghiệp trả hết đi cho rồi. Tức là bây giờ ta có một cái thân này, thân ngũ uẩn này, thì cứ trả hết cái ngũ uẩn này đi. Ai có đòi bao nhiêu trả hết, trả một lần thôi, mai mốt khỏi đòi nữa. Cái này chính là ta cố gắng ta tu để làm sao mà giải phóng cái ngũ uẩn này, tất cả các cái nghiệp này nữa hết. Đấy. Cho nên cái người mà được giải thoát cái chỗ này nữa, cái người mà được giải thoát chỗ này, Đức Phật đó là cái trường hợp đó đó, họ có thể trả hết tất cả những cái nợ trong cái kiếp luân hồi sanh tử này mà họ trở về với Đức Phật Dược Sư đó. Họ có thể về với Đức Phật A Di Đà. Đây là cái việc quan trọng nhất. Thì cái này thưa quý vị, trả là trả trên cái thân ngũ ấm này, trả thân tứ đại này. Nhưng mà ta ráng ta giữ cái tâm chúng ta, gọi là giữ cái linh hồn của chúng ta, để cái linh hồn chúng ta được trong sáng, thì chính cái linh hồn này nó mới thoát đi tất cả những cái này. Thế nên chết là cùng, có nghĩa là chết cái thân này đi. Cái thân này thì sớm muộn cũng chết, cho nên ta không bận tâm nữa. Cho nên ai muốn đòi nó cách nào, ai muốn giành nó cách nào, muốn hại nó cách nào, mặc ta chấp nhận. Nên ta chấp nhận. Nhưng mà khi chúng ta chấp nhận như vậy đó, ngược trở lại, đôi khi chúng ta không chết. Đôi khi chúng ta không chết. Đây là trên bước đường tu đó, mà thầy đã có trải qua một cái thí nghiệm này. Tại năm 63, thầy vô cớ mà bị bắt. Bắt nó vô tranh đấu Phật giáo. Nó bắt mình trong cái tranh đấu Phật giáo, mà bây giờ cái đám công tác đặc biệt của Ngô Đình Nhu mới đem bỏ thầy chung với mấy ông Việt Cộng, bảo rằng chưa hồi, mình chưa hồi. Thành ra kêu lên chấp pháp, nó kêu lên, nó hỏi ông chưa hồi ở đâu. Tôi đâu có chưa hồi gì. Nó đi du hồi đâu? Ông bị bắt ở đâu? 12 giờ đêm mấy ông vô chùa ông Quang bắt mà. Thế ông đi vô chùa ông Quang bắt năm 1963, 20 tháng 8, thầy còn nhớ, vô đây bắt. Nó đâu chưa hồi, bắt ở đây vậy? Đó. Thì cái trường hợp này nó có nghĩa là mình chấp nhận hết tất cả. Trả trong kiếp này cho xong. Cho nên lúc đó trong lòng thầy chỉ có nhất tâm niệm Phật thôi. Cho nên duy nhất nhiếp tâm niệm Phật, chờ hay khi nào mình trút hơi thở là mình đi. Tức là chuẩn bị chết hơn là chuẩn bị sống. Nhưng mà quá ra không chết, thôi sống lại thì tiếp tục tu nữa. Cái này cũng không sao. Mà cái lúc đó nghĩ rằng nếu chết là đi theo Phật, tại một lòng thôi. Cho nên một lòng muốn thấy Phật thì cái trường hợp này khác. Cho nên thoát là khỏi tất cả những cái gông cùm xiềng xích tội lỗi này nữa, người ta trồng lên cho mình á, thì cái này đầu tiên là gì? Tháo gỡ trên cái tâm mình. Cho nên lúc đó thân ở trong tù nhưng mà tâm ở ngoài, tâm ở ngoài cảnh tù chứ. Thế nên thầy mới nhớ ông Thánh Căn Đi, ông nói rằng nó chỉ hành hạ con chó của tôi được chứ nó làm gì hành hạ tôi. Thành ra con chó là cái thân tứ đại ngũ quẩn, còn cái tôi của ông Găng Đi là cái linh hồn của ông ta chứ. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên ta giữ cái hồn. Ta nên thấy không giữ cái xác này được nữa thì thôi ta bỏ mặc nó để ta giữ cái hồn. Nhưng mà đôi khi ta giữ cái hồn nữa mà cái xác này còn. Đây là cái điều quan trọng. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái điều thứ 10 này, điều thứ 10 mà ta học này, nghe được danh hiệu Phật tức là nhiếp tâm, mà nghĩ tới Đức Phật ta chấp nhận cái chết. Cho nên tất cả những cái quan ức ta cũng không cần kêu, ta không nói, ta không cần. Cho nên muốn cách nào đó cũng được, nhưng mà ta giữ cái tâm ta thật thanh tịnh, giữ cái hồn chúng ta, có nghĩa lúc đó cái căn lành chúng ta và Phật tiếp xúc với nhau. Ta đang căn lành chúng ta và Phật tiếp xúc với nhau nữa, thì lúc bây giờ tất cả những người này đôi khi họ nhìn chúng ta họ thiện cảm hơn, tức là họ thương hơn chứ. Thành ra khi mà họ nghe thầy nói như vậy họ cũng thấy mình hơi ngớ ngẩn nhưng mà cũng dễ thương, phải không? Thì thôi cũng nỡ đánh làm gì. Đây sự thật. Cho nên cái lúc đó nó rơi vào trong hoàn cảnh đó chúng ta nhận. Đây là điều nguyện thứ 10. Tất cả cái khổ này liền được tiêu trừ. Cái khổ này liền được tiêu trừ là cái khổ gì? Cái khổ tâm được tiêu trừ trước. Trong lòng chúng ta thấy khổ nữa, mà trong lòng chúng ta không thấy khổ nữa thì đôi khi chỗ này nó cũng tương đương với chỗ đắc đạo của Đức Phật. Cho nên cái đắc đạo nó là ta không lệ thuộc với cuộc đời, ta không lệ thuộc. Là tất cả mọi người trên cuộc đời này đau khổ là Đức Phật nói vì tham sân si mà đau khổ. Thì ta muốn cái này, ta muốn kia, ta muốn cái nọ, không được thì ta đau khổ. Bây giờ nữa chúng ta không còn muốn cái gì nữa hết, ta không còn muốn gì hết, ta mặc cho cuộc đời. Ta mặc cho cuộc đời nó xảy ra như thế nào cũng được đối với ta, miễn là ta giữ cái tâm cho thanh tịnh. Nên ta có cái hạ quyết tâm như vậy đó, thì cái trường hợp này đầu tiên là giữ được cái tâm. Mà giữ được cái tâm đó thì chắc chắn đó, là cái thân này nó có cái sự chuyển hóa của nó. Nếu không được thoát hoàn toàn thì cái trường hợp này nó cũng nhẹ đi thôi. Đây là trên bước đường tu, là cái nguyện thứ 10 mà chúng ta thấy, để thoát được tất cả những. Tại ta biết đây là vô minh, đây là sai lầm. Sai lầm trong kiếp này, sai lầm trong những kiếp về trước. Cho nên cùng một lúc mà gọi là nhồi nghiệp. Ta gọi là nhồi nghiệp. Tất cả đều dồn vô cho thân này trả một cái dứt. Cho nên khi mà dứt rồi nữa thì trường hợp này hết rồi, ta không còn nợ nữa. Ta không còn nợ gì nữa hết thì tự nhiên ta được giải thoát. Ta được giải thoát rồi nữa thì ta làm lại cuộc đời. Làm lại cuộc đời sao? Tức là kiếp sau. Cho nên kiếp sau ta, cho nên khi ta nhắm mắt lìa đời rồi thì cái linh hồn chúng ta nó trong sáng, ta liền tái sanh vào trong cái cõi nào đó, đương nhiên tốt hơn. Thì như vậy đó, ta có kiếp sau khác. Cho nên chỗ này ta thoát được cái khổ hiện tại này mà ta ra. Cho nên cái khổ mà đọa vào địa ngục đó, là như thế. Cho nên tất cả các Phật tử nghiệm xem, khi mà chúng ta đọa vào trong địa ngục, như cái trường hợp mà bà Thanh Đề đọa vào địa ngục, mà nhờ chư Tăng tụng kinh Du Lan xong, thì từ địa ngục bà dục thoát lên quả trời Đau Lợi, sanh lên quả trời Đau Lợi. Tại sao vậy? Tại cái ngục này là cái địa ngục của tâm. Ta nên ngục địa ngục của tâm. Ta nên tất cả mọi người chúng ta đây, ai cũng có một lần, ít nhất là một lần sống trong cái địa ngục của tâm. Cái tâm chúng ta khổ, khổ kinh lắm nè, tuyệt vọng nè. Thế nên đây là địa ngục như thế, tức là cái tâm chúng ta ở trong địa ngục. Thế nên người mà chết cái tâm đau khổ cùng cực như vậy đó là rơi vô địa ngục A Tỳ. Thế nên rơi vô địa ngục A Tỳ, mà địa ngục A Tỳ là thiệt ra là địa ngục để xử cái linh hồn của chúng ta. Cái linh hồn chúng ta là tâm, cho nên nó không có cái xác. nó không có ai sát, cho nên nó không chết. Cho nên linh hồn ta trở thành bất tử chứ. Cho nên những người mà họ bị rơi vô địa ngục thiệt, thì quý vị nghĩ xem, bắt họ bỏ vô chảo dầu phải không? Bỏ vô chảo dầu thì cái trường hợp coi như là tiêu rồi gì nữa. Nhưng mà tiêu rồi đó thì họ lại hiện trở ra để bắt dục họ lên trên núi đao, họ tiêu nữa rồi lại hiện trở ra. Hiện ra quỷ sứ bắt họ dục xuống sông băng phải không? Chết rồi cũng lại sống lại. Cái hồn chúng ta đâu chết đâu. Cái hồn tức là cái tâm. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, tạo cái nghiệp của thân mà trả cái nghiệp của tâm đó. Nếu ta biết đó, ta trả nhanh lắm, dễ lắm. Dùng hết tất cả những cái mà trong quá khứ lại trả một lượt trong kiếp này sạch. Khi mà ta trả sạch rồi thì thôi không có vấn đề nữa. Nên Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta chỉ đọc một bài kệ là xong chuyện hết. Đọc bài kệ thôi. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp đều bởi vô thủy tham sân si nữa. Từ thân khẩu ý mà gây nên tất cả, con nay xin sám hối. Rồi ai muốn tới đòi cái gì ra trả hết lượt. Cái nhà của quận tôi có nhiều đó thôi. Thành ra tất cả những người chủ nợ họ chạy vô, họ thấy người có, thấy tivi họ ôm tivi đi, người họ thấy tủ lạnh họ khiêng tủ lạnh, họ lấy hết rồi. Tức là trong cái nhà ngủ ấm này dọn sạch hết rồi, tự nhiên nhà chúng ta trống trơn giống như nhà ông Duy Ma Cật. Cái này sự thật chứ. Thế họ dọn hết cho mình, mà họ dọn hết rồi, trống trơn hết rồi, còn gì đòi nữa. Đây là trên bước đường tu. Cái nguyện thứ 10, nguyện thứ 9 là gì? Tức là sa vào lưới ma tà giáo ràng buộc, ta dùng phương tiện khai thị cho họ khiến khỏi đường mê, tu hạnh Bồ Tát chứng quả vô thường Bồ Đề. Đây là những người mà sa vào lưới ma. Thế là những người sa vào lưới ma tức là bị ma bắt, bị ma dựa, bị ma dẫn đường đi làm những chuyện tội. Cái này thiệt ra là chỉ cho tất cả những cái người theo ngoại đạo mà trước khi Đức Phật ra đời. Nên tất cả những người này nữa, họ tu theo tất cả các cái đạo khác nhau, họ làm những cái chuyện sai trái. Thì bây giờ những cái tà đạo nó hay có một cái dụ dỗ, hay có một cái đe dọa, phải không? Nó dụ dỗ mình rồi nó đe dọa mình, thành ra tất cả đều rơi vô hai cái này, sợ quá. Thành ra đầu tiên nó dụ dỗ, cho nên nó dụ dỗ nó cho mình ăn, hay nó mời mình đi đâu đó hay làm cái gì đó, phải không? Cái này nó dụ dỗ mình, lỡ mình đi theo nó rồi nữa, lọt vô trong cái bẫy, lọt vô cái bẫy nó rồi nữa thì lúc bây giờ nó dọa. Thế nó dọa như bây giờ nó có một cái đạo, hơi đạo ở bên Đài Loan truyền qua cho Việt Nam mình đấy. Cái đạo mà đạo gì đó thầy cũng quên nó rồi, nó dữ quá. Cho nên ai vô cái đạo đó, nó gọi là nhất quán đạo, phải rồi, cái nhất quán đạo. Ở đây có ai theo nhất quán đạo không? Hồi trước ở trong đạo Tràng Pháp Hoa thầy có mấy người đi theo nhất quán đạo ấy. Nên đi theo nhất quán đạo ấy, vô cái đó nó bắt mình đọc mấy câu thề tiếng Tàu, nó gạt mình đó. Có ai đọc cái này chưa? Đọc mấy câu thề bằng tiếng Tàu, nó đọc trước bắt mình đọc theo sau. Mình đọc xong rồi nữa thì nó nói à, bà đã thề rồi đó, nghe chưa? Đã thề rồi đó. Mà nếu không thực hiện lời thề của mình ấy, là bị ngũ lôi đánh tan xác tan hồn luôn. Sợ chết thì chết. Ngũ lôi đánh tức là đánh đi 5 lần thì cái hồn mình còn. Đánh lần thứ nhất là cái xác này cháy đi. Đánh lần thứ hai là cái hồn cháy. Đánh luôn 5 lần như vậy đó thì cái hồn mất rồi. Sợ quá. Thế nên sợ quá nè. Cho nên bây giờ làm theo thì cũng không dám làm, mà bỏ thì sợ ngủ lôi. Đây là lúc bây giờ đó, đâu cũng may phước có một cái người nào đó ở trong đạo tràng mình ấy, mới làm tư vấn cái bà này. nói thôi giờ bà tới hòa thượng xem coi hòa thượng có cái cách nào cứu được không. Cho nên dắt tới thầy. Cho nên thầy mới biểu đâu cái tất cả những cái gì mà bên cái nhất quan đạo đưa bà đâu bà đem về để hết cho thầy. Cho nên bà đem về, đem những cái kinh sách đồ của họ đem về, đem về nộp hết cho thầy. Rồi đó luôn cả một cái thẻ mà bên kia nó cấp cho bà trở thành hội viên quốc thánh đạo giao thầy luôn. Cho nên thầy nói, thầy nói nè, nếu mà Ngũ Lôi đánh trường hợp kêu nó đánh thầy đi nữa, nó đánh thầy cho tan xác tan hồn cũng không sao đâu, thôi đừng đánh bà này nữa, bà yên tâm bà về. Cho nên thầy lấy hết tất cả này em đốt hết đi. Thầy nó dọa, nó dọa, nó dụ dỗ với nó dọa. Đây là một cái điều quan trọng, tất cả những người nhẹ dạ đó thì coi chừng rơi vào cái bẫy của ma, gọi là tà giáo ràng buộc. Tự nhiên bày ra, thành ra mời một cái người bạn mời mình tới nhà ăn cơm, ăn cơm rồi ở trong lúc đó nó mời mình lên tụng kinh, nó để cái tượng Di Lặc, nó để cái tượng Di Lặc đó, mình cũng tưởng là Phật, mình tới mình lại thôi, lại rồi nữa thì nó dạy mình đọc mấy câu tiếng Tàu, mình chẳng biết gì cũng đọc theo, để làm chi? Mình được Phật phò hộ cho mình khỏe mạnh, giải quyết được tất cả những chuyện khó khăn trong gia đình. Thì ai mà gặp khó khăn mà nghe nói cái này là không ham. Cho nên ham là rớt của bảy. Đây là một cái việc quan trọng. Nhưng mà nếu ở trong cái trường hợp như vậy đó, thì Đức Phật Dược Sư Ngài có cái nguyện Ngài giải cái này. Ngài giải cái này. Cho nên trong kinh ấy bảo là tất cả những cái này đó đơn giản lắm, mình đọc cái Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn này. Cho nên đọc cái Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn đọc 21 biến này, coi nó có chuyển đổi không. Nên đây có ai thuộc Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn? Nó đơn giản không, không. Nam Mô Bạc Trà Bạc Đế Bạc Xá Xá Lù Rô Tích Tô Lý đó, đơn giản lắm, biết không? Thành ra thầy có mấy cái bài chú hộ mạng trong kinh đó thì thường hay nhớ như vậy. Mà các Phật tử cũng nên nhớ, khi mình gặp những chuyện khó khăn mình đọc cái này lên á, nếu mình có căn lành mình thấy nó yên tâm, mình thấy Phật gia bị đó được, cho nên mình không thấy sợ. Dầu có nguy hiểm thiệt nhưng mà mình chẳng thấy sợ, thì chẳng thấy sợ thì mình thoát nạn. Cho nên lúc bây giờ nữa, nhờ có thầy khai ngộ, tức là Phật khiến cho có những người mà hướng dẫn mình tốt, hướng dẫn mình tốt để mình tu cái hạnh Bồ Tát, để mà xóa đi cái nghiệp kia, cái nghiệp ác của mình ấy, thoát ra được cái lưới ma nó ràng buộc. Cho nên trong cái thời Đức Phật còn tại thế, nên bao nhiêu người theo tà giáo ngoại đạo sai lầm được Đức Phật cứu hết, Đức Phật cứu hết. Cho nên ngay như mà vô não đó mà theo cái đạo giết người, cho nên cái đạo giết người bảo đầu tiên là giết một người thì sẽ thành thánh, giết. Nhưng mà lỡ giết người rồi thì sao? Giết người rồi bị nó đe dọa chứ. Tại vì giết người rồi đó mà bây giờ để luật pháp bắt truy tội đó thì chắc chắn là chết nữa. Cho nên phải đi theo cái này, đi theo cái này là tiếp tục giết người nữa. Cho nên tất cả những cái người mà sai lầm đó, hầu hết chúng ta lọt vào trong cái xã hội đen rồi, cho nên chúng ta sống qua họ đó, thì đương nhiên đó, từ cái chỗ này sanh ra khác, từ khác sanh ra khác mà không có lối thoát thành. Cho nên tới cuối cùng đó, là chỉ có chết và chết, chết đến 5 lần tan xác tan hồn thiệt đó chứ không có lối ra nữa. Đây là trên cái bước đường tu hành đó. Cho nên lúc bây giờ này chúng ta chuyển được, chúng ta chuyển được, thay đổi cái này rồi thực hành đạo Bồ Tát. Thực hành đạo Bồ Tát là gì? Làm được một việc tốt để thay cho việc xấu. Đây là cái cách tu. Ta đã làm một việc tốt để thay cho việc xấu, lần lần cái xấu bên trong này còn, nhưng mà cái tốt lần lần hiện bên ngoài bao phủ chúng ta. Cho nên cái này trong kinh Đức Phật dạy gọi là sám hối như cỏ trái đất. Thế nên tội lỗi từ vô số kiếp tới bây giờ nữa mình nhiều lắm, thấy không? Tội lỗi nhiều lắm. Nhưng mà từ khi mình biết đạo rồi nữa thì mình không tạo nên tội lỗi nữa, mà mình chỉ làm việc tốt thôi. Thế nên làm việc tốt thì mọi người họ thấy mình, họ thấy cái tốt chứ không có thấy xấu đâu. Cho nên xấu còn bên trong thiệt đó, nhưng mà cái tốt nó bên ngoài nó phủ rồi. Mà nhờ cái tốt này nó cứu mình. Thế nên nhờ cái tốt này nó cứu mình nữa là sao? Thế nên cái xấu mình còn bên trong. Cho nên lúc bây giờ nó có một người nào đó họ quan hệ với mình trong những kiếp quá khứ, họ biết được cái xấu của mình, cho nên họ gặp mình cái là họ khó chịu, họ gây mâu thuẫn cái này thôi. Nhưng mà họ khó chịu, họ gây mâu thuẫn là cái người này đó họ thấy được cái xấu của mình trong quá khứ. Nhưng mà vì nhờ mình có nhiều cái tốt, cho nên những cái người tốt này đó họ bảo vệ mình, thì mình thoát được nạn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ở trong cái Thủy Sám đó, nó có một cái câu chuyện của Ngài Viên Án và Triệu Thố. Cho nên Ngài Viên Án xử sai cho cái ông Triệu Thố là một tướng, một võ tướng. Thế nên xử ông này tội chết. Thì khi mà xử tội chết ở đời nhà Hán, nhưng mà cái ông Triệu Thố này đã đeo đuổi theo cái ông Viên Án này. Nhưng mà ông Viên Án này ông phạm phải cái này rồi đó, ông về ông suy nghĩ, ông hối hận cái chuyện này. Cho nên lúc bây giờ ông tu. Thế nên từ nhà Hán mà tới nhà Đường á, ông trải qua tới 9 kiếp. Cho nên thường người ta gọi là tu 9 kiếp, người ta nói ông này. Như vậy là ông tu 9 kiếp rồi. Nhưng mà kiếp nào ông Triệu Thố ông theo đòi, luôn luôn cứ gặp những cái chướng duyên. Đấy là sự thật. Nhưng mà đòi không được, là vì kiếp nào ông này cũng tu hết, cho nên cái tốt ông nhiều hơn. Đây các Phật tử nghiệm xem, họ có một cái lỗi trong quá khứ, nhưng mà họ luôn làm những việc tốt, thì mọi người cứ thấy cái tốt của họ chứ không sao thấy cái quá khứ. Cho nên mình có nói cái xấu của họ trong quá khứ nữa cũng không ai tin, cũng không ai nghe đâu. Đây là sự thật. Cho nên Đức Phật nói thôi đừng nói mất công nữa, không nói chuyện này. Cho đến cái khi mà Ngộ Đạt quốc sư được làm quốc sư ở đời nhà Đường, thì lúc bây giờ đó ông vua ông kính trọng ông này quá, cho nên đóng cho ông này cái tòa trầm hương để ngồi thuyết pháp. Thì lúc đó ông này mới khởi lên cái niệm là mình là nhất trên đời này rồi đó, cho nên sanh ra một cái tâm ngã mạn. Tâm ngã mạn sanh ra thì phước tiền mất hết. Đây là trên bước đường tu. Vì mình có mặc cảm tội lỗi cho nên mình sám hối, mình tu hành, thì lúc bây giờ đó lần lần cái phước sanh ra, phước che hết nghiệp. Nhưng mà lúc bây giờ nữa, cái cống cao ngã mạn sanh ra rồi nữa, cái tâm này sanh ra rồi nữa, thì bắt đầu khác. Tất cả những cái phước đức này tự rơi rã ra, cho nên cái xấu ở trong những kiếp trước mình hiện ra. Đây là trên bước đường tu. Thế nên chỗ này chúng ta nên suy nghĩ. Cái nghiệp chúng ta bên trong còn tự nhiên nó hiện ra. Cái nghiệp nó hiện ra, mà khi nghiệp hiện ra là quả báo phải tới thôi. Đây, quả báo phải tới. Cho nên lúc bây giờ ông này mới bị một cái mục ghẻ trên cái đầu gối. Trên cái đầu gối đó. Mà cái mục ghẻ này đó là chữa thuốc gì cũng hết. Mà mỗi một ngày như vậy đó là phải đắp lên đó 3 kg thịt với 3 lít rượu đổ lên đó thì nó im, nó không nhức thôi. Ông này, ông Ngộ Đạt. Cho nên ông mới nhớ lại lúc ông 13 tuổi ông đi tu, ông tự nhiên gặp một nhà sư, nhìn ông ấy mới nói ông ấy sau này làm quốc sư, nhưng mà ông phải thọ quả báo. Mà nhớ khi nào thọ quả báo đó thì tìm tới cái dòng suối ở trên cái núi đó đó, thì ông gặp lại tôi. Thì cái ông này nữa, ông mới nhớ lại cái chuyện hồi nhỏ, cho nên ông mới đi tìm, bỏ ông làm quốc sư nữa, mà để đi tìm cái ông kia, nhờ người ta đưa ông lên đi tận cái chỗ đó. Tận cái chỗ đó thì cái ông kia đó, ông mới cho ông này một cái viên thuốc. Ông bảo đi xuống cái dòng suối đó, khoác nước suối đó rửa lên rồi lấy viên thuốc này đắp lên, thì cái mụn ghẻ ông tự nhiên lành. Tự nhiên lành đó. Thì cái ông này mới nghe lời, lấy cái viên thuốc nó xuống cái suối này rửa cái một ghẻ nữa thì tự nhiên nó lành lặn lại như xưa, thì cái ông sư kia biến mất không thấy nữa. Đây là câu chuyện đó. Cho nên ông Ngộ Đạt này ông mới về, ông mới suy nghĩ chuyện này mà ông viết ra một cái bộ sám hối gọi là Từ Bi Sám Pháp, mình gọi là Thủy Sám. Cho nên các Phật tử hay tụng cái Thủy Sám, nó có ba quyển. Đấy là của ngài Ngộ Đạt viết lại, là viết cái của mình. Đây là ở trên bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta nhận ra đó. Đó là cái nguyện thứ 9. Cái nguyện thứ 9. Thế thôi bây giờ ngừng ở đây rồi. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.